Chương 3493, 5 người. 3 ngày sau, trên quảng trường. Phương Thần đi vào quảng trường lúc, Lý trưởng lão đã đang chờ hắn. Tại Lý trưởng lão bên cạnh, đứng đây 4 vị đệ tử, bọn hắn đều là uy tín lâu năm đệ tử. Phương Thần ánh mắt đảo qua 4 người, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại có người quen. Trước đây không lâu hắn đạp vào Vân Lạc Phong, từng đụng phải vị kia chết phiến nam tử, cái sau nhìn về phía hắn ánh mắt, có chút oán hận. Phương Thần nhún vai, đây hết thể đều là bởi vì Lâu Lan Hy nguyên nhân. Tốt, người đều đến đông đủ. Lý trưởng lão nói, Phương Thần, ta giới thiệu cho ngươi một chút, 4 vị này liền là ngươi chuyến này nhiệm vụ đồng bạn. Cái đầu tối cao, dáng người khôi ngô nam tử, gọi là Mông Tháp, hắn là một vị tam giai thánh vương, am hiểu đao đạo, một tay đao pháp, quét ngang vô địch. Ngươi tốt. Mông Tháp thật thà đối Phương Thần cười một tiếng. Phương Thần cu nở dê gật đầu ra hiệu, tiếp lấy Lý trưởng lão tiếp tục giới thiệu. Mông Tháp bên cạnh áo xám võ giả, gọi Hỏa Thương Thánh Vương, người mang hỏa hệ bí pháp, tu vi cùng Mông Tháp đồng dạng. Chiết phiến nam tử, Vân Lạc Phong đệ tử, đồng dạng hắn cũng là đến từ Trung ương cương vực, cùng kia Lâm gia phía sau gia tộc, tựa hồ còn có một số quan hệ. Người này, gọi là Bách Dương. Người cuối cùng, là Mông Tháp thân muội muội, gọi là Mông Sa. Người mặc quần áo màu lam nhạt, nhìn xem như cái la lị. Đây là nhiệm vụ lần này nội dung. Giới thiệu xong 4 người đệ tử về sau, Lý trưởng lão từ trong ngực móc ra một phần hồ sơ, đưa cho Phương Thần. Phương Thần triển khai hồ sơ, rất nhanh liền xem hết nội dung nhiệm vụ. Thương quốc bọn hắn chuyến này nhiệm vụ chỗ cần đến, là một cái tên là Thương quốc địa phương. Thương quốc là thần vẫn chiến trường Tây Bắc Bộ một cái đại quốc, chớ nhìn hắn chỉ là một quốc gia. Nhưng hắn cương vực diện tích, đủ để bằng được cương vực. Lý trưởng lão nói, Thương quốc người mạnh nhất, là Thương Vương, tu vi của hắn đạt đến ngũ giai thánh hoàng cảnh, không giống Tiểu Khả, các ngươi đi địa bàn của hắn, nhất định muốn cẩn thận. Nghe xong Lý trưởng lão về sau, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Cái này cái gọi là Thương quốc, sở dĩ lập quốc, hoàn toàn là bởi vì Thương Vương một người. Phương Thần thổn thức, thần vẫn chiến trường bên trong, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, liền có thể chiếm cứ một mảnh cương vực, khai tông lập phái. Trước đây không lâu, chúng ta Nghịch Thiên Minh nhận được tin tức, Thương quốc bên trong xuất hiện Thương Diệp Thánh Nhân di tích, cho nên điều động mấy người đệ tử tiến về thăm dò, ai ngờ bọn hắn lại một đi không trở lại, cuối cùng chờ đợi nửa tháng sau, mạng của bọn hắn giản vỡ vụn. Sau khi nói đến đây, Lý trưởng lao đôi mắt bên trong, lóe lên một hơi khí lạnh. Nghịch Thiên Minh chính là thần vẫn chiến trường đứng đầu nhất thế lực, chỗ tuyển nhận đệ tử. Trên cơ bản đều là từ xưa đến nay nhất là yêu nghiệt. Bọn hắn tương lai, tất nhiên sẽ trở thành cường giả đỉnh cao, đứng tại phiến thiên địa này đỉnh. Mỗi một người đệ tử chết đi, đối Nghịch Thiên Minh tới nói, đều là một tổn thất lớn. Nghịch Thiên Minh 10 phần bao che khuyết điểm, QNZ 10 phần bá đạo. Mặc kệ gặp được bất cứ chuyện gì, mặc kệ có hay không ly, đánh trước lại nói, tuyệt không thể yếu đi Nghịch Thiên Minh tên tuổi. Nếu là Nghịch Thiên Minh đệ tử tại ngoại giới bị người ám toán báo thù, Nghịch Thiên Minh sẽ không tiếc bất cứ giá nào, vì đó báo thù. Đương nhiên, Nghịch Thiên Minh mặc dù bao che khuyết điểm, nhưng cũng không có đến mù quáng tình trạng. Nếu như thế, tất nhiên sẽ trợ chướng môn hạ đệ tử phách lối khí diễm. Cho nên, Nghịch Thiên Minh cao tầng, định ra một quy củ, chiếu cáo thiên hạ. Một đối một đơn đả độc đấu, môn hạ đệ tử bị giết, chỉ có thể trách bọn hắn học nghệ không tinh. Nghịch Thiên Minh sẽ không để ý tới. Nhưng nếu là lấy nhiều đánh ít, hay là dùng âm mưu quỷ kế đến ám toán đánh lén Nghịch Thiên Minh đệ tử, Nghịch Thiên Minh tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này, Nghịch Thiên Minh điều động đệ tử, tiến về Thương Quốc, thăm dò Thương Diệp Thánh Nhân di tích bị giết. Bọn hắn hoài nghi, cái này có thể là Thương Vương xuất thủ. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, cụ thể kỹ càng nội dung nhiệm vụ, đều tại hồ sơ bên trong. Lý trưởng lão nói, đi Thương Quốc. Tận lực không muốn cùng Thương Vương phát sinh xung đột, dùng điều tra Thương Diệp Thánh Nhân di tích làm chủ. Sau đó không lâu, Lý trưởng lão đem hết thể an bài thỏa đáng, sau đó một đầu thành phong điêu, chở 5 người, lái vào đám mây. Soạt Lý trưởng lão sau lưng, Vương Đạo Vân đột ngột xuất hiện. Thương Vương chính là ngũ giai thánh hoàng, thực lực không thể khinh thường, mặc dù Mông Tháp 4 người bọn họ đều là tam giai thánh hoàng, có thể vượt cấp tác chiến, đối phó tứ giai thánh hoàng không đáng kể. Nhưng đụng phải Thương Vương, vẫn là không có bao lớn phần thắng. Huống chi, còn có một cái Phương Thần Vương Đạo Vân mỉm cười, nhìn về phía Lý trưởng lão. Làm sao Lý trưởng lão cho rằng, Phương Thần là một cái vướng víu sao? Phương Thần tiềm lực tại làm sao mạnh, QNZ không có khả năng hóa thành tức chiến lực. Hắn bây giờ không có bước vào thánh cảnh, tiêu không cách nào sử dụng bản nguyên lực lượng chiến đấu, đây là hắn tệ nạn. Coi như hắn chiến lực mạnh hơn, QNZ không có khả năng ngăn cản được ngũ giai thánh hoàng công kích. Lý trưởng lão nói, thương vương người thế nào, một tay mở lớn như vậy thương quốc, để xung quanh rất nhiều cương vực đều rất kiên kỵ, dạng này thiết huyết mánh khóe, há có thể nhìn không ra chúng ta phái đi 5 người đệ tử hư thực dùng thương vương ánh mắt, một chút liền sẽ nhìn ra, Phương Thần là tiểu đội nhược điểm. Hắn tuyệt đối sẽ dùng lôi đình thủ đoạn, không ngừng tiến công tiểu đội yếu nhất khâu. Nhằm vào yếu nhất, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Không sao. Nếu ngay cả cửa này đều qua không được, Vương Đạo Vân cười hắc hắc. 9 tầng mây tầng bên trong, khổng lồ thanh phong điêu dương cánh bay lượn, tại phần lưng của hắn, Phương Thần 5 người ngồi xếp bằng. Ta nói huynh đệ, ngươi cũng quá mãnh liệt, ta vừa gia nhập nghịch thiên minh, tự làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đến Khôi Ngô đại hán ngông tháp hướng về phía Phương Thần cười cười, nói: "Phương sư đệ, ngươi không cần lo lắng, có chúng ta 4 cái tại, kia thương vương cu nở dê không làm mở gì được cờ chúng ta." Mông Sa một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Hừ, cũng không biết tông môn nghĩ như thế nào, nhiệm vụ lần này vốn là rất hung hiểm, vì sao còn muốn mang một cái vướng víu người nói chuyện, là chiếc phiến nam tử Bách Dương. Hắn đối Phương Thần có chút oán hận, nhìn về phía Phương Thần trong ánh mắt, càng là tràn đầy cựu thị. Đối với cái này, Phương Thần chí chi cười một tiếng. Không có gì đáng nói, cu nở dê không có gì tốt giải thích. Hắn sở dĩ tham gia nhiệm vụ của lần này, vì chính là Kim Diễm Thảo. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Bách Dương, sau đó quay đầu đi. Nhìn thấy Phương Thần tản mạn thái độ, Bách Dương đằng thoáng cái đứng dậy, khí tức cuồng bạo tràn ngập ra, hắn nhìn chằm chằm Phương Thần, mỗi chữ mỗi câu nói ra: "Tiểu tử, ta rất không thích ngươi, hy vọng ở dê ngươi về sau cách Lâu Lan tiểu thư xa một chút, bằng không mà nói, ta không để tâm phế bỏ ngươi." "Bách Dương, ngươi quá phận." Ngông Xa nhíu mày, có chút không vui. Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, càng là muốn cùng một chỗ làm nhiệm vụ, ngươi sao có thể nói như vậy? Phương sư đệ Mông Sa đối Phương Thần có hảo cảm, rất chán ghét Bách Dương. Ta sự tình, ngươi tốt nhất đừng qua nở Bách Dương không chút nào cho Mông Sa mặt mũi. Ẩm dáng người Khôi Ngô Mông Tháp, lập tức đứng lên, cái đầu so Bách Dương cao tận nửa mét. Hắn mở to hai mắt nhìn, hung ác nói: "Bách Dương, ngươi đối muội muội ta phóng tôn trọng một điểm." Nhìn thấy Mông Tháp, Bách Dương biến đổi sắc mặt thoáng cái, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Từ đầu đến cuối, Hỏa Thương Thánh Vương đều một mực chưa từng nói chuyện, hắn nhắm mắt lại, quanh thân mơ hồ còn quấn một tầng hỏa diễm quang mang. Người này đối với hỏa diễm trường khống, coi là thật lợi hại. Phương Thần nhìn sau khi, nhìn không được sợ hãi thán phục. Hỏa Thương Thánh Vương vơ ý hỏa hệ bản nguyên cảm ngộ, đã đạt đến cực mạnh tình trạng. Bất quá, Phương Thần luôn cảm giác, hắn hỏa diễm tựa hồ có chút không thích hợp. Một lúc lâu sau, Phương Thần mở miệng: "Ngươi nhận qua tổn thương nghe vậy?" Ánh mắt của những người khác xem ra, mà một mực nhắm mắt tu luyện Hỏa Thương Thánh Vương, cũng là từ từ mở mắt. Hắn nhìn xem Phương Thần, không nói gì. "Ngươi thương đến nội tạng, có thể dùng một phần kinh mạch lịch chuyển, từ đó làm cho ngươi đang ngưng tụ hỏa diễm áo giáp thời điểm, tông sư không cách nào đạt tới hoàn mỹ nhất tình trạng. Phương Thần no y ngươi mỗi lần muốn ngưng tụ bản nguyên áo giáp lúc, tam âm mạch cùng thiên xung mạch liền sẽ ẩn ẩn làm đau. Mà lại, theo thời gian trôi qua, loại này cảm giác đau đớn càng ngày càng mạnh." Ông Hỏa Thương Thánh Vương ngọn lửa trên người, phóng lên, tán loạn tại trong hư không. Hắn ánh mắt cực nóng, nhìn chằm chằm Phương Thần. "Ngươi lại như thế nào biết đến? Không riêng Ngông Tháp huynh muội, tiểu liền Bách Dương, cũng là hơi kinh ngạc. Trước đây không lâu Hỏa Thương Thánh Vương còn cùng hắn chiến đấu qua. Hắn căn bản tiểu không nhìn ra đối phương thế mà thụ thương." Cái này trong lúc nhất thời, Bách Dương sắc mặt có chút khó xử. Hỏa Thương Thánh Vương kinh mạch lịch chuyển, không cách nào ngưng tụ bản nguyên áo giáp, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Mà hắn cùng Hỏa Thương Thánh Vương chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là lưỡng bại câu thương, cái này chẳng phải là đại biểu cho hắn không địch lại thời kỳ toàn thịnh Hỏa Thương Thánh Vương? Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. "Hừ." Bách Dương hừ lạnh, ngồi đợi nhìn Phương Thần chê cười. Hiểu sơ một chút hỏa hệ tri thức, liền coi chính mình có thể khám phá hết thảy. Hỏa Thương Thánh Vương không để ý đến Bách Dương đối Phương Thần châm chọc khiêu khích, đi vào cái sau bên cạnh, vội vàng hỏi: "Không tệ, chính như lời ngươi nói, nửa năm trước ta từng cùng người chiến đấu qua, trọng thương ngã gục, cũng chính là một lần kia, hư hại nội tạng, dẫn đến kinh mạch nghịch chuyển. Hỏa Thương Thánh Vương No Y Mông Tháp cùng Mông Sa trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng. Phương sư đệ hắn Phương Thần có thể nhìn ra Hỏa Thương Thánh Vương thương thế, quá biến thái. Người chủ tu hỏa hệ, bí thuật cương mãnh bá đạo, đây càng thêm tăng nhanh kinh mạch nghịch chuyển tổn hại. Ngươi mỗi một lần vận chuyển bí pháp, ngưng tụ bản nguyên áo giáp, đều sẽ tạo thành nội tạng nghiêm trọng tổn hại. Nếu không kịp thời trị liệu, vô cùng có khả năng ảnh hưởng tương lai người tu hành. Nghe xong Phương Thần về sau, Hỏa Thương Thánh Vương cũng không ngồi yên nữa, vội vàng hỏi. Đã ngươi có thế nhìn ra, chắc hẳn là có biện pháp tha Hỏa Thương Thánh Vương No Y ta đối với hỏa diễm nhất đạo, hiểu sơ một hai, trước giúp ngươi xem một chút đi. Phương Thần nắm tay, đặt ở Hỏa Thương Thánh Vương mạch lạc bên trên bắt mạch. Đại ca, Phương sư đệ cũng quá thần kỳ. A Mông Sa hiếu kỳ đánh giá Phương Thần, nàng luôn cảm giác Phương Thần quá mức thần bí. Không nghĩ tới Hỏa Thương Thánh Vương thế mà thật bị thương, cũng không biết Phương sư đệ là như thế nào nhìn ra được nửa năm trước, Phương Thần một kiếm bại Lâm Dã, liền đã sơ lộ tranh vanh. Bây giờ, Mông Tháp càng là tin tưởng, những cái kia liên quan tới Phương Thần truyền ngôn. Gia hỏa này. Mông Tháp nhếch miệng cười nói. Bách Dương sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Lần này Thương Quốc, chính là của ngươi nơi táng thân.